Chương 87, vì vậy hắn ở trên núi giảng đạo lý. Tại quán chủ lên núi lúc trước, trên thực tế tại Thanh Vân Đài bên kia, các Hồng cùng Trương Thủ Thanh cũng đã tại đây kiện tập sát đạo chủng một chuyện cơ bản đạt thành nhất trí, chỉ bất quá hai người tại Thanh Vân Đài viên kia cây thông già xuống, người nào đều không có ly khai. Các Hồng thần sắc so với trước nhẹ nhõm rất nhiều, mặc dù là tại trong chuyện này, Vũ Vũ Sơn tổn thất không ít, nhưng trên thực tế sau đó hắn Các Hồng có được đồ vật gì đó, tuyệt đối không phải nói vài cái trân quý pháp khí có thế so với mà vượt đấy. Ở đằng kia khối cây thông già xuống, Trương Thủ Thanh thần sắc bình tĩnh, ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu viên kia cây thông già, im lặng, nói khoản này mua bán sau đó Các Hồng tâm tình thoải mái dễ chịu, nhìn xem vị này Trầm Tà Sơn hoàng tử đạo nhân, cười hỏi tới một sự kiện, quán chủ cuối cùng đi một bước kia. Trương Thủ Thanh cười hỏi ngược lại, các sơn chủ cảm thấy quán chủ có thể đi đến một bước kia. Các Hồng suy nghĩ một chút, thăm dò nói ra, trên núi đồn đại, quán chủ ở đằng kia tòa có dấu Tam Thiên Đạo Quyển Đăng Thiên Lâu trong chờ đợi nhiều năm, nói là vì đọc xong những cái kia đạo cuốn, đọc xong sau liền có thể bước ra cuối cùng nửa bước, thành tựu cuối cùng này một bước, trở thành có thể so với Trần Thánh tồn tại, chỉ bất quá hiện nay đọc bao nhiêu, là đến cuối cùng một tầng, còn là gắn liền với thời gian rất xa. Chúng ta những thứ này ngoài núi người ngược lại là không người biết được. Trương Thủ Thanh không đi trả lời vấn đề này, chỉ nói là lên làm. Lúc ngày thứ nhất lần vào Đăng Thiên Lâu gặp quán chủ tình cảnh, đi phồn liền giảng, ngược lại là chưa nói bao nhiêu, chỉ là đây ngắn gọn một ít lời nói ở bên trong, liền đủ để cho các Hồng tưởng tượng ra được quán chủ tại Đăng Thiên Lâu bên trong trạng thái. Nghe được cuối cùng, các Hồng thật sự là có chút tặc lưỡi, quán chủ tại Đăng Thiên Lâu bên trong tu hành dễ dàng như vậy thanh thản, cái kia chính là có nắm chắc đi một bước cuối cùng, chỉ bất quá vì sao không đi. Trương Thủ Thanh lắc đầu cười nói, quán chủ ý tưởng, ta làm sao có thể đủ biết được, chỉ bất quá quán chủ vô luận có đi không đi một bước cuối cùng, có nhiều thứ cũng không có người có thể chất vấn. Các Hồng thần tình ngưng trọng, trịnh trọng mở miệng hỏi, Trương Đạo Huynh, cái kia như thế lần này, Trầm Tà Sơn muốn cho người nào đến giải quyết việc này? Trương Thủ Thanh vừa cười vừa nói, nếu là ta lên núi, vậy chuyện này tự nhiên là để ta giải quyết. Các Hồng cười khổ nói, Trương Đạo Huynh người mặc vàng tím, tại Trầm Tà Sơn tự nhiên là địa vị tôn sùng, có thể đã đến Vũ Vũ Sơn, coi như là có như vậy một tầng thân phận, có thể rút cuộc là làm được hiểm sự tình. Trên núi mấy vị sư thúc bá cũng không phải ôn hòa tính tình, thanh tâm các bên kia thủy chung là một lớn việc khó, Trương Đạo Huynh thấy thế nào cũng áp không được a. Trương Thủ Thanh cúi đầu nhìn trên bàn đá cái kia vốn đã mở ra sách, bình tĩnh nói ra, Trầm Tà Sơn không đến mức nói liền những thứ này đều không thể tưởng được, tự nhiên Thủ Thanh lên núi, tự nhiên là có sách lược vẹn toàn. Các sơn chủ nếu như nguyện ý cùng Trầm Tà Sơn làm trên khoản này mua bán, liền suy nghĩ thật kỹ được lấy ra cái gì, còn lại sự tình, kỳ thật không cần phải lo lắng nhiều, dù sao bất kể như thế nào, việc này đã định ra, ngoại trừ một con đường đi đến màu đen bên ngoài, sao có mặt khác đường đi. Các Hồng thần tình không thay đổi, từ lúc hắn quyết định cùng với Trương Thủ Thanh, hoặc là nói Trương Thủ Thanh sau lưng Trầm Tà Sơn làm một khoản mua bán thời điểm kỳ thật cũng đã nghĩ tới rất nhiều hậu quả, trong đó xấu nhất hậu quả chính là hắn triệt để mất đi sơn chủ vị trí này, bị phế đi tu vi giáng chức từng cái xuống núi, từ nay về sau liền với tư cách thế tục dân chúng, sống hết một đời, có thể nếu là việc này đã thành, chỗ này Vũ Vũ Sơn tuy nói nguyên khí muốn đã thương không ít, nhưng hắn Các Hồng liền có thể cầm lại lúc trước vốn là nên thuộc tại đồ đạc của mình, kết quả như thế là hắn trừ đi truy cầu đại đạo bên ngoài, là hắn rất muốn nhất đồ vật, dù sao bất kể như thế nào, hắn cũng không muốn lại tiếp tục như vậy tại Vũ Vũ Sơn trên ở lại. Trương Thủ Thanh quay đầu, bỗng nhiên cười nói, kỳ thật không chỉ ta một cái, còn có người cũng nên lên núi. Các Hồng ngạc nhiên, còn không có há miệng hỏi là ai, liền đột nhiên cảm giác được Vũ Vũ Sơn một hồi chấn động, điều này làm cho Các Hồng nhíu lông mày, đây Vũ Vũ Sơn là năm đó Trần Thánh ngộ đạo địa phương, như thường ngày người nào dám như thế, có thể coi là có cái tâm tư này, trên thực tế cũng không nhất định thật có thể làm ra mấy thứ gì đó, dù sao với tư cách Lương Khê số 1 số 2 danh sơn, ngọn núi này trên trình độ chắc chắn vượt xa thế nhân tưởng tượng, Trầm Tà Sơn tự cao là đạo môn thứ nhất, đã liền hộ sơn đại trận đều chưa từng thiết lập, có thể Vũ Vũ Sơn rồi lại đích xác là thiết thực thực thiết lập qua một bộ hộ sơn đại trận đấy, tuy nói không phải Trần Thánh tự tay làm cho bố trí xuống, nhưng làm lúc ý ngươi Trần Thánh cũng có qua đề điểm, uy lực thập phần không tầm thường, có thể hiện nay vì sao cả tòa núi đều tại lay động, sau một khắc không chỉ là hắn, đã liền cả tòa Vũ Vũ Sơn đều nghe rành mạch, có đạo thanh âm truyền khắp trên núi, ta Lương Diệt hôm nay không giảng đạo lý, chỉ muốn hủy đi đây Vũ Vũ Sơn thanh tâm các. Trương Thủ Thanh đứng dậy, thần tình kích động nhìn dưới núi, lẩm bẩm nói, Thủ Thanh cung nghênh quán chủ. Các Hồng thì là hoang mang lo sợ, không biết suy nghĩ. Đạo kia coi như là kiêu ngạo đến cực điểm thanh âm, tuy rằng thanh âm không nhỏ, nhưng trong lời nói kỳ thật là không dễ không một chút ngoan lệ chi ý, ngược lại là thập phần bình thản, liền phản phất có người đang trần thuật một kiện thập phần sự tình đơn giản bình thường, không nóng không vội, khiến người nghe xong thật đúng là không cảm thấy người kia là một cái không giảng đạo lý chủ. Mới xuống núi rời đi không xa, trẻ tuổi đạo sĩ cùng cái kia cái trung niên nam nhân cách biệt sau đó, vẫn chưa đi quá nhiều xa, liền đột ngột nghe thế Vũ Vũ Sơn trên vang lên như vậy một giọng nói. Hắn rất nhanh liền nghe ra cái này chính là lúc trước cái kia trung niên nam nhân thanh âm, hơi ngẩn ra sau đó, trẻ tuổi đạo sĩ không có đi nghĩ lại những lời này, chỉ là nghe được Lương Diệp hai chữ sau đó thần tình đại biến. Tại Lương Khê đạo môn tu sĩ, có người nào không biết vị này quán chủ tên? Hắn nhìn lấy Vũ Vũ Sơn bên kia, đờ đẫn nói, Trầm Tà Sơn Lương Khê đạo quán chủ muốn tới hủy đi ta Vũ Vũ Sơn thanh tâm cát. Trẻ tuổi đạo sĩ như thế nào đều không thể tưởng được vì cái gì vị này hầu như đều không thế nào xuống núi. Quán chủ hiện nay gặp tuyên bố muốn đem nhà mình trên núi thanh tâm cát hủy đi, cái kia thanh tâm cát trong thế nhưng là thờ phụng Vũ Vũ Sơn các thời kỳ tiên hiền a, thậm chí vị kia Trần Thánh một tượng cũng ở bên trong a, lại không nghĩ ngợi thêm, trẻ tuổi đạo sĩ quay người trở về núi. Mà tại thanh tâm cát bên kia, một bộ áo bào xám lão đạo sĩ cùng một các sư huynh đệ đi mà quay lại đoàn tụ thanh tâm cát, cùng nguyên bản liền không rời đi Dương Trường Sinh cùng một chỗ. Áo bào xám lão đạo sĩ cả giận nói, Lương Diệt thật không sợ Trần Thánh tức giận. Dương Trường Sinh mí mắt nhảy lên, cảm thụ được vị kia quán chủ chưa đi ở đây, liền không hề che giấu phóng xuất ra khí cơ, thở dài, không nói thêm gì, đạo chủng là Trầm Tà Sơn bảo bối, đây ai cũng biết, ai có thể cũng không nghĩ tới, vì như vậy cái đạo chủng, vị này Trầm Tà Sơn quán chủ lại muốn đánh đập tàn nhẫn, ra tay cũng thì thôi, động liền muốn hủy đi Vũ Vũ Sơn thanh tâm cát, cần biết đây thanh tâm cát là địa phương nào, thế nhưng là thờ phụng Vũ Vũ Sơn các thời kỳ các bậc tiền bối, cùng với vị kia Trần Thánh một tượng a. Đây thanh tâm cát chính là cả tòa Vũ Vũ Sơn gia mạch, nếu là bị vị kia quán chủ cho nói hủy đi liền hủy đi, Vũ Vũ Sơn chẳng phải là liền tương đương với bị người vang dội đánh cho một cái tát, như thế vô cùng nhục nhã đã cùng móc nhân tổ phần mộ không khác. Dương Trường Sinh giận không kìm được mắng, Lương Diệt lão thất phu này, khinh người quá đáng. Còn lại lão đạo sĩ hai mặt nhìn nhau, ngày đó thương lượng tập sát vị kia đạo chủng thời điểm, cũng đã nghĩ tới sách lược vẹn toàn, những thứ khác đều không đi nói, duy chỉ có đối với giữ bí mật chuyện này. Vũ Vũ Sơn là rơi xuống khổ công phu đấy, không chỉ có làm cho người ta đem chui này thiên cơ tán đều mang hạ sơn, hơn nữa trên núi sự tình thậm chí đối với tại đây xấu nhất ý định, tập sát thất bại đều nhất nhất cân nhắc đi vào, chính là sợ sau đó Trầm Tà Sơn tìm tới tận cửa rồi, đến lúc đó nếu cả tòa Trầm Tà Sơn không quan tâm không nên ra tay, chỉ sợ Vũ Vũ Sơn không cản được, có thể hiện nay rõ ràng vị kia quán chủ không nên có nửa phần chứng cứ, vì sao còn là lên núi đã đến, vị này quán chủ nếu lạc bị, được thế gian đồn đại chỉ kém nửa bước liền có thể trở thành cái kia, các loại, chờ Sơn Hà chính giữa thánh nhân, đây một khi ra tay, thánh nhân không xuất ra, ai có thể ngăn lại, chẳng lẽ lại hắn Vũ Vũ Sơn cần nhờ Riêu Thanh Thu mới có thể giải này nguy cơ, có thể vị kia kiếm tiên, coi như là sẽ cùng Trầm Tà Sơn không đối phó, cũng không có khả năng vì một tòa Vũ Vũ Sơn mà ra kiếm, vị kia quán chủ không biết có phải hay không lạc bị, được cái đại trận ngăn ở trên đường núi, dù sao cũng không có phát hiện đang ở thanh tâm cắt trước. Chỉ là có chút nói không chút nào kém truyền vào thanh tâm cát trong, ta Lương Diệt hôm nay lên núi, cũng không nhất định coi như là Trầm Tà Sơn lên núi khiêu khích, coi như là một cái đồ đệ bị khi phụ sỉ nhục rồi, làm sư phụ lên núi tìm phiền toái trung niên nam nhân, hôm nay các ngươi như có bản lĩnh, sẽ khiến ta hủy đi không được chỗ này thanh tâm cát, việc này ta liền không đề cập tới, có thể nếu là không cản được, ta liền không chỉ hủy đi thanh tâm cát đơn giản như vậy rồi, đòi công đạo chuyện này, ta không thích làm, ta tại Đăng Thiên Lâu lật sách lật ra. Không sai biệt lắm trăm năm, theo đạo lý nói có lẽ tính khí nếu so với lúc trước tốt quá nhiều mới là, thế nhưng là không biết vì cái gì, thẳng đến hiện nay ta cũng còn là như vậy cái tính khí, mấy người các ngươi lão đạo sĩ khi dễ đồ đệ của ta, ta sẽ phải đến đem bọn ngươi từng cái một tiễn đưa gặp cái gì kia Trần Thánh, đạo lý này kỳ thật nói được thông, các ngươi nếu cảm thấy không đúng, đừng vội nói chuyện, nhìn xem ngăn đón không ngăn cản xuống được ta sau đó rồi hãy nói, một đám chung vào một chỗ đều mấy nghìn tuổi lão đầu tử rồi. Còn con mẹ nó nhiều như vậy ý tưởng, thật coi ta Lương Diệt không xuất ra Đăng Thiên Lâu, không dưới Trầm Tà Sơn, liền không biết bên ngoài chuyện đã xảy ra rồi, hảo hảo hảo, dù sao các ngươi không muốn giảng đạo lý, ta Lương Diệt cũng lười nhiều lời, đến đánh qua một cái là được. Quán chủ mỗi một lời mỗi một câu đều truyền vào Vũ Vũ Sơn tất cả lớn nhỏ tất cả đệ tử trong tai, thậm chí, cũng đã có đệ tử đang nhìn đến đang tại trên đường núi chậm rãi nhặt dai mà lên quán chủ, mà lúc này Vũ Vũ Sơn rồi lại thần kỳ trầm mặc không nói. Liền tốt giống như đối lý bình thường, trên thực tế đây tập sát đạo chủng một chuyện, trừ đi mấy vị bối phận cao nhất lão đạo sĩ, cùng sơn chủ các hồng bên ngoài, kỳ thật đệ tử còn lại một cái cũng không biết, bởi vậy theo quán chủ nói những lời này bên trong, trên núi đệ tử trừ đi suy đoán ra chuyện này cùng vị kia đạo chủng có quan hệ bên ngoài, còn lại trên thực tế cũng muốn cũng không được gì, một thân bình thường quần áo quán chủ đi tại trên đường núi, Mỗi một bước đều là tại làm cho này tòa hộ sơn đại trận xuất hiện một ít rất nhỏ vết rách. Trên thực tế nếu không phải hắn lần này đến đây cũng chỉ là xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, vả lại không có mang theo như thế nào pháp khí mà nói, dựa vào tính tình của hắn đã sớm đánh tiếng vào, ở đâu còn phải dùng tới cẩn thận chặt chẽ đi từng bước một đạp ở đằng kia trận pháp rất nhỏ tiết điểm lên, khiến cho dần dần sụp đổ. Đăng Thiên Lâu Tam Thiên Đạo Quyển cũng không dừng lại chỉ là tu đạo tâm đắc mà thôi, kỳ thật chỗ này Đăng Thiên Lâu trong đồ vật liên quan đến rộng, người bình thường là như thế nào đều không tưởng tượng nổi. Một ít về trận pháp đạo cuốn sớm đã bị quán chủ xem xong rồi. Kỳ thật nếu nói hiện nay quán chủ là dưới gầm trời này nhất đẳng trận pháp mọi người cũng không đủ. Thanh Tâm Các trong trầm mặc hồi lâu sau, Dương Trường Sinh rút cuộc đứng người lên, hắn nhếch lên đạo bào, cười lạnh nói, lão phu ngược lại là muốn nhìn đây Lương Diệt có phải là thật hay không như trong truyền thuyết như vậy, đã thánh nhân không xuất ra, trên đời vô địch. Áo bào xám lão đạo sĩ giữ im lặng, đầu là theo chân đứng dậy, mà tại phía sau hắn mấy vị sư huynh đệ cũng là theo chân đứng dậy, muốn tới kiến thức vị kia đã sớm danh dương thiên hạ quán chủ. Dương Trường Sinh ra Thanh Tâm Các sau đó, trực tiếp đi vào đỉnh núi một chỗ trên đất trống, nhìn xem đứng ở trên đường núi quán chủ, bình tĩnh mà nói, Lương Diệt, ngươi nếu là đạo môn đứng đầu, Trầm Tà Sơn quán chủ, tự nhiên liền nên có lồng ngực khí độ, làm sao có thể như là một cái copy vô lại bình thường lên núi tuyên bố muốn hủy đi ta Vũ Vũ Sơn Thanh Tâm Các. Đứng ở trên đường núi quán chủ nhìn về phía trên núi, vừa cười vừa nói, Dương Trường Sinh, ngươi quên nhớ năm đó ngươi Vũ Vũ Sơn mới cũ thay đổi thời điểm, ngươi cùng theo lão sơn chủ coi trọng ta Trầm Tà Sơn, còn không biết xấu hổ nghĩ đến muốn vào ta Trầm Tà Sơn Đăng Thiên Lâu đánh giá. Ngày đó ngươi nói đến Trầm Tà Sơn lúc, có thể thực sự không phải là nghiến răng nghiến lợi, trong lời nói kỳ thật có nhiều tán thưởng, sư phụ ta cho ngươi tiến lầu đánh giá, tư chất ngươi quá kém, lại chỉ đi tới tầng thứ ba, ra lầu sau đó ngươi không nói một lời, có thể ngược lại sau khi về núi liền bí mật nói ta Trầm Tà Sơn không có phúc hậu, tại Đăng Thiên Lâu trong sắp đặt cấm chế, có thể đến cùng có hay không ngươi biết ta cũng biết, đã liền lão sơn chủ cũng biết, cuối cùng vì sao không có chọn ngươi, ngược lại là tuyển một vị tam đại đệ tử Cát Hồng, nguyên nhân chẳng lẽ lại không có cái kia mảy may cân nhắc. Dương Trường Sinh sắc mặt âm trầm, nhìn về phía vị này kỳ thật cùng hắn là cùng thay quán chủ, đồng nghiệp bất đồng mệnh, những lời này dùng để hình dung quán chủ cùng Dương Trường Sinh kỳ thật lại thỏa đáng bất quá, hai người năm đó đều là riêng phần mình trên núi nhân tài kiệt xuất, quán chủ bị được Trầm Tà Sơn ký thác kỳ vọng, mà Dương Trường Sinh thì lạc bị được ý coi là Vũ Vũ Sơn tương lai. Năm đó hai người xuống núi du lịch thời điểm, song phương trưởng bối đều kiệt lực áp chế tin tức, sợ chính là hai người này bị người tập sát. Chỉ bất quá tuy nói là nói như thế, nhưng kỳ thật hai người dưới chân núi đã bị gặp trắc trở không nhỏ. Chỉ bất quá hai người trở về núi thời điểm cũng là song song cũng như triêu mộ cảnh, có thể lên núi sau đó quán chủ cảnh giới liền vững bước về phía trước. Mấy lần cao thấp Đăng Thiên Lâu làm cho hắn sở thụ ích lợi không nhỏ, rất nhanh liền lướt qua Dương Trường Sinh. Vũ Vũ Sơn mắt thấy ở nơi này không tiết xuất ra một kiện phẩm giai không thấp pháp khí để đổi Dương Trường Sinh vào một lần Đăng Thiên Lâu, Trầm Tà Sơn cũng là hào phóng, cũng không cự tuyệt. Chỉ bất quá thật vất vả có cơ duyên được vào Đăng Thiên Lâu Dương Trường Sinh nhưng là cũng không như quán chủ như vậy trôi chảy, đi đến tầng thứ ba sau đó liền thật sự không cách nào tiếp tục đi về phía trước. Có thể nói là tại lúc ấy, hắn cùng với quán chủ trận kia cùng thay thế tranh giành cũng đã triệt để thất bại dưới trận. Sau đó quán chủ vào Xuân Thu Tiến Đăng Lâu đều muốn so với Dương Trường Sinh trôi chảy hơn, thẳng đến hiện nay, quán chủ đã thành đạo môn thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, mà hắn Dương Trường Sinh nhưng lại ngay cả Vũ Vũ Sơn sơn chủ cũng không thể lăn lộn lên. Đề cập quán chủ chuyện năm đó dấu vết lúc, hắn Dương Trường Sinh cũng chẳng qua là cái phụ gia mà thôi. Kỳ thật Dương Trường Sinh những năm này vẫn cảm thấy, nếu không phải có quán chủ, hắn gì về phần đạo tâm bất ổn, gì về phần hiện nay chưa gượng dậy nổi. Đã là tóc trắng xóa Dương Trường Sinh nhìn xem vẫn như cũ là khuôn mặt không già quán chủ, hờ hững nói, hôm nay ngươi nếu là xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, liền thật cho là còn là cái kia thánh nhân không xuất ra, thế gian vô địch Lương Diệt. Quán chủ nhìn về phía lên núi, ha ha cười nói, thử một lần. Dương Trường Sinh lạnh lùng không nói gì, chỉ là một tay duỗi ra, hắn hiện nay đã hạ quyết tâm muốn đem vị này Trầm Tà Sơn quán chủ đánh giết tại Vũ Vũ Sơn lên, chuyện sau đó lại tính chính là, hiện nay hắn liền muốn ra cái kia một cái tích tụ nhiều năm chi khí. Chỉ bất quá mặc cho hắn đây một tay duỗi ra sau đó trên núi gió dục mây vần, có thể trên đường núi quán chủ không quan tâm, hắn rút cuộc một chân bước lên một khối đá xanh, hiển sau cả tòa núi rành mạch nghe thấy trên núi đều truyền đến một hồi phá thành mảnh nhỏ, giống như cái gương bể nát thanh âm. Này tòa hộ sơn đại trận vậy mà liền thì cứ như vậy phá hết, quán chủ rốt cuộc cảm giác một thân nhẹ nhõm, hắn ngẩng đầu lên, vươn tay, tay áo gió bắt đầu thổi, nói không hết tiêu sái, hắn đi tại trên đường núi, thấp giọng nói, đạo lý nói không hết, hôm nay không muốn nói. Quán chủ bắt đầu hướng về đỉnh núi đi ra, lúc đầu từng bước một đi chưa tính là nhanh, nhưng mà mỗi một bước bước ra, liền tựa hồ ở giữa thiên địa có tiếng vang ở trên núi mấy vị lão đạo sĩ trong lòng vang lên, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu, ngược lại là cảnh giới chưa đủ một đám trên núi đệ tử, không có chút nào cảm giác. Hiển sau một hồi lớn gió thổi qua, quán chủ một bước đến đỉnh núi, thò tay đã cắt đứt Dương Trường Sinh sau lưng áo bào xám lão đạo sĩ trong tay vất trần, vô số ánh sáng màu xanh chạy xa, đây là đã sinh ra khí linh dấu hiệu, chỉ bất quá hiện nay áo bào xám lão đạo sĩ lại bị quán chủ một chưởng, món đó theo bên mình pháp y phá thành mảnh nhỏ, áo bào xám lão đạo sĩ miệng lớn thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, cũng quản không được những cái kia ánh sáng màu xanh rồi. Hiển sau quán chủ hời hợt nhìn mấy lần tại bên cạnh hắn nhiều vị sư huynh đệ, cũng không ra tay, chỉ là xoay người lại, nhìn xem Dương Trường Sinh cười nói, ta lần này xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, mà đến, mục đích đúng là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có thể hay không đánh thắng được cái này trạng thái ta đây. Quán chủ công tham tạo hóa, nhưng trên thực tế đây há mồm cũng một chút không tồi. Thanh Vân Đài bên kia, trước sau nghe thấy được nhiều như vậy đồ vật, hiện nay cũng biết quán chủ đã đi tới đỉnh núi sau đó sơn chủ Cát Hồng, dù chưa bị được quán chủ nhằm vào, nhưng cũng là sắc mặt trắng bệch, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Thủ Thanh, Trương đạo huynh, cái kia bút mua bán nguyên lai là quán chủ tự mình ra tay. Trương Thủ Thanh cười nói, quán chủ nếu như xuất thủ, khoản này mua bán liền biến thành, chỉ bất quá nếu đợi lát nữa thực hủy đi Thanh Tâm Các, ta đây tự chủ trương, đem những cái kia pháp khí lại lưu lại vài cái chính là, thật sự là quán chủ những năm này một mực ở Đăng Thiên Lâu lật sách, đồ đệ duy nhất chính là Sơn Ca, quán chủ đều vì Sơn Ca xuống núi, ngăn không được a. Các Hồng sắc mặt biến hóa, nhưng Thủy Chung chưa từng nói ra mấy thứ gì đó, có một số việc, nếu như làm ra lựa chọn, hiện nay cũng nên cái gì cũng không tốt nói, huống chi quán chủ càng là cường thế, ngược lại là đối với hắn càng ngày càng có lợi. Tiếu Trứ thuyết đạo, na tựu là cuối cùng, Các Hồng còn là thấp giọng tán thán nói, đều nói quán chủ còn kém nửa bước chính là thánh nhân, quả là thế, bằng không thì làm sao mạnh mẽ như thế. Trương Thủ Thanh cười mà không nói, giống như này tính tình thật quán chủ, ngược lại là so với cái gì khác đều trọng yếu hơn. Cách Trầm Tà Sơn mấy ngàn dặm xa Vũ Vũ Sơn gió dục mây vần, Trầm Tà Sơn tuy nói không biết, có thể hôm nay trên núi này tòa Đăng Thiên Lâu, người người tuy nhiên cũng có thể thấy được quán chủ tại chỗ cao đứng ở bên cửa sổ lật sách, từng tờ lật không nhanh, nhưng trong tay động tác liên tục,